Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 808, chương 807, linh giới giao dịch đồng tiền mạnh. Không tệ, cái này phương pháp luyện đan Tiêu huynh đệ ngươi nắm ở trên tay cũng không có quan hệ tác dụng. Không ngại lấy ra tiền lời cho ta đan tháp, đến thời điểm chúng ta còn có thể phân phát cho sở hữu luyện đan sư. Đan dược này dược tài cũng không tính khan hiếm. Hơn nữa luyện chế ra đến chỉ ít nhị phẩm linh đan, phần lớn võ giả đều có thể dùng đến lên. Chính là tạo phúc thiên hạ võ giả tốt nhất đồ, vật. Chỉ có võ giả tu vi toàn diện đề bạt, có thể càng tốt hơn chống lại những người yêu thú a. Tử Vân lời nói ý vị sâu xa nói. Huống chi, Tiêu huynh đệ ngươi đem phương pháp luyện đan bán cho ta đan tháp, cũng sẽ không ảnh hưởng chính ngươi luyện chế. Ngươi có thể tùy ý luyện chế, cho dù là đối ngoại bán ra tăng linh đan cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần đừng tiếp tục đem phương pháp luyện đan cho những thế lực khác là được. Không biết rõ Tiêu huynh đệ ý của ngươi như thế nào? Tử Vân cười híp mắt nói. Trên mặt mang theo chân thành. Đối với Tiêu Nhiên trên tay tấm này phương pháp luyện đan, hắn là chân tâm động. Không chỉ có nguyên liệu so với bình thường đan dược tiện nghi nhiều, hơn nữa luyện chế yêu cầu cũng thấp, thích hợp đại lượng quảng bá đi ra ngoài. Đến thời điểm không chỉ có thể tạo phúc toàn thể nhân loại, liền ngay cả hắn thân phận mình địa vị cũng sẽ liên quan nước lên thì thuyền lên a. Khi nghe đến Tử Vân nói muốn mua phương pháp luyện đan thời điểm, Tiêu Nhiên cũng đã tâm động. Huống chi Tử Vân bọn họ trên thực tế đã sớm biết rõ Tiêu Nhiên bố trí tăng linh đan dược tài. Chỉ cần tìm lúc trước thị nữ kia vừa hỏi liền biết rõ. Tuy nhiên thủ pháp luyện chế không rõ ràng, nhưng chỉ cần dùng nhiều phí một ít thời gian tới thử nghiệm một ít, không ra thời gian một tháng, tất nhiên có thể đem Tiêu Nhiên tăng linh đan phục hồi như cũ đi ra. Hay là dược tính không thể làm đến hoàn toàn tượng đồng, nhưng hẳn là cũng sẽ không kém cự quá to lớn. Nhưng Tử Vân mọi người không có như thế làm, mà chính là trực tiếp mở miệng hỏi Tiêu Nhiên mua. Điều này cũng đủ để chứng minh Tử Vân mọi người làm người bọn họ xem thường như thế làm. Nếu là truyền đi, không chỉ có ném chính bọn hắn mặt, liền ngay cả đan tháp bực này siêu nhiên lưu giữ ở cũng sẽ bị xấu hổ. Vì lẽ đó bọn họ vô cùng thẳng thắn xuất tiền mua. Ngược lại đan tháp khác không nhiều. Nhiều tiền, lời nói khoa trương. Đó chính là bọn họ đan tháp bây giờ nghèo chỉ còn dư lại tiền cùng đan dược. Không biết rõ phó hội trưởng dự định ra bao nhiêu tiền mua. Tiêu Nhiên về nói, có một câu nói Tử Vân không có nói sai. Cái kia chính là phần này phương pháp luyện đan Tiêu Nhiên chính mình giữ lấy xác thực không có quan hệ tác dụng, chờ thí nghiệm qua sau. Nhất định không thể Tiêu Nhiên ném ở trong túi đeo lưng cũng sẽ không bao giờ đến xem. Vì lẽ đó còn không bằng hiện ở để phần này phương pháp luyện đan phát huy một hồi nhiệt lượng thừa. Vừa vặn Tiêu Nhiên trên người mình tiền tài ở trước đó cũng đều tiêu xài không nhiều. Hiện ở vừa vặn bán đi vì chính mình đón lấy mua sắm lớn tăng thêm một điểm dự toán. Mắt thấy Tiêu Nhiên thật sự có dự định bán ra phương pháp luyện đan ý đồ, Tử Vân trên mặt ý cười thì càng nồng. Bất quá ở mua trước, nằm ở thông lệ hắn hay là muốn dò hỏi một phen Tiêu Nhiên. Xuất phát từ thông lệ còn muốn dò hỏi một phen. Không biết rõ phần này đan dược Tiêu Nhiên huynh đệ là chiếm được nơi nào, có hay không những người khác biết được. Tiêu Nhiên rõ ràng đối phương ý tứ, nếu là phương pháp luyện đan đã bị rất nhiều người biết rõ, vậy thì giảm mạnh giá trị. Bất quá Tiêu Nhiên phần này phương pháp luyện đan nhưng là chính mình lợi dụng khác phương pháp luyện đan thay đổi đi ra, còn không có bất kỳ người nào từng thấy. Sở hữu Tiêu Nhiên vô cùng thẳng thắn về đạo, cái này phương pháp luyện đan ta là ở một chỗ bí cảnh trong di tích được, đến nay vẫn không có những người khác gặp qua. Ha ha, được, như vậy rất tốt. Tử Vân trên mặt ý cười càng nồng, còn Tiêu Nhiên hội sẽ không lừa hắn. Vấn đề này bản năng bị hắn không nhìn. Dưới cái nhìn của hắn, đan thánh là có đan thánh kiêu ngạo, còn khinh thường với làm một điểm tiện tay có thể đến tiền tài mà lừa dối hắn. một phần phổ thông nhất phẩm linh đan phương pháp luyện đan. Đại khái giá trị là 100 vạn lượng tiền vàng. Bất quá loại này chỉ là phổ thông mục hàng hóa hè phố sắc. Tỉ như lúc trước loại kia ngưng lạc đan, không có giá quá cao giá trị, mà nhị phẩm linh đan phương pháp luyện đan làm theo giá trị ở 10 triệu lượng tiền vàng khoảng. Chừng, nếu là không có người biết được loại kia phương pháp luyện đan, giá trị còn phải lại lật gấp 10 lần, cũng chính là 100 triệu tiền vàng. Phó hội trưởng Tử Vân muốn chốc lát, đối với Tiêu Nhiên nói. Nói xong lời nói này, hắn cũng không có đình chỉ, tiếp tục mở miệng đạo. Đương nhiên, Tiêu huynh đệ ngươi hiện ở lấy ra tới đây phần phương pháp luyện đan. So với bình thường nhị phẩm linh đan phải cho lực nhiều. Giá trị chỉ ít còn phải lại lật gấp 10 lần. Nói cách khác, là 1 tỷ tiền vàng. Không biết rõ Tiêu huynh đệ đối với cái giá này, có thể hay không thỏa mãn. Tử Vân nói xong, có chút sốt sắng nhìn Tiêu Nhiên. Trên thực tế nhị phẩm phương pháp luyện đan, cho dù là không có ai luyện chế quá, giá cả đỉnh thiên cũng chính là 500 triệu khoảng chừng tiền vàng. Nhưng Tiêu Nhiên cái này một phần giá trị không tốt lắm đánh giá. So với bình thường nhị phẩm phương pháp luyện đan tốt hơn không ít. Nhưng lại không tính là tam phẩm linh đan cấp bậc. Sở hữu không tốt lắm giám định. Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng lấy một cái trung gian trị vốn là hắn đều làm tốt Tiêu Nhiên. Có thể sẽ có kẻ mặc cả dự định. Nhưng không nghĩ tới đối diện Tiêu Nhiên nhưng một câu phí lời đều không có. Trực tiếp điểm đầu đạo. Có thể, Tử Vân nhất thời sững sờ. Phát hiện Tiêu Nhiên là thật không có trả giá ý tứ. Đối với Tiêu Nhiên độ thiện cảm càng là lần thứ hai kéo lên một đoạn dài. Cái này 1 tỷ tiền vàng là cho Tiêu huynh đệ lấy hiện đây. Vẫn là vạch đến cái này đan tháp trong ngọc bài. Hoặc là tương đương thành linh thạch cho ngươi. Tử Vân ngẫm lại, vẫn là đối với Tiêu Nhiên dò hỏi một câu. Linh thạch cũng có thể đổi lấy. Tiêu Nhiên sững sờ, vật này dưới cái nhìn của hắn rất ít người lấy ra tiền lời a. Nghe được Tiêu Nhiên nói, ngược lại là Tử Vân sững sờ. Bất quá nghĩ đến lúc trước Tiêu Nhiên nói, thêm vào Tiêu Nhiên cử động, phỏng chừng Tiêu Nhiên là thật không có ở Bạch Ngọc Thành loại này trong thành thị lớn sinh hoạt quá. Lúc này đối với Tiêu Nhiên giải thích đạo, linh thạch mặc dù là võ giả trọng yếu tài nguyên tu luyện, có thể so với đan dược lưu giữ ở, nhưng trên thực tế linh thạch còn có một cái càng trọng yếu hơn tác dụng. Cái kia chính là giao dịch, ở một số trọng yếu trường hợp, hoặc là xuất hiện giá trị so sánh đắt giá đồ, vật xuất hiện sau. Người bình thường là không muốn, cũng sẽ không thu lấy tiền vàng. Bởi vì đối với những người kia tới nói, tiền vàng cũng là một chuỗi sổ tự thôi. Bọn họ đến thời điểm chỉ có thể thu lấy linh thạch, hoặc là đan dược loại này đồng tiền mạnh, mà đem so sánh với đan dược và linh thạch. Có người yêu thích thu lấy đan dược, có người làm theo yêu thích thu lấy linh thạch. Không phải trường hợp cá biệt, bất quá bất luận một loại nào, tuyệt đối cũng so với tiền tài được hoan nghênh nhiều. Mà tiền vàng đổi lấy linh thạch nói, tuy nhiên trên thị trường cũng có, nhưng trên thực tế cũng chẳng có bao nhiêu người đồng ý cầm đổi lấy. Đồng dạng đổi lấy giá tiền là 100 viên tiền vàng đổi lấy 1 viên hạ phẩm linh thạch. Bất quá bởi vì không người nào nguyện ý nguyên nhân, đại thể cũng bị xào đến 120 viên tiền vàng có thể đổi lấy 1 viên hạ phẩm linh thạch. Ta đan tháp bản thân là sẽ không ra bán linh thạch. Cũng sẽ không đổi lấy linh thạch cho ngoại nhân. Nhưng nếu là có đan thánh cấp bậc luyện đan sư đến đây vật phẩm giao dịch nói, là có thể chỉ định dùng linh thạch đến kết toán. Đây cũng là thân là đan tháp dưới cờ luyện đan sư một cái phụ gia phúc lợi đi. Còn đổi lấy giá cả, làm theo thống nhất là 100 viên tiền vàng đổi lấy 1 viên hạ phẩm linh thạch. 10 viên hạ phẩm linh thạch có thể đổi lấy 1 viên trung phẩm linh thạch. 10 viên trung phẩm linh thạch, làm theo có thể đổi lấy 1 viên thượng phẩm linh thạch. Nếu là Tiêu Nhiên tiểu huynh đệ muốn đổi lấy nói, có thể trực tiếp đổi lấy 10 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Ta hiện ở thì có thể làm cho người vì ngươi an bài xong xuôi. Một hơi vì là Tiêu Nhiên giải thích xong, Tử Vân mới cười tủm tỉm nhìn Tiêu Nhiên, chờ đợi Tiêu Nhiên quyết định.